về vật thế, về xây cất, về bố thí, về việc kia việc nọ, gấp 1.000 quý vị. Quý vị lo một gia đình, thầy lo tới 1.000 gia đình. Nhất bát thiên gia phạn, một bát làm cho 1.000 nhà no, chứ không phải tới 1.000 nhà xin ăn để một mình no. Cho nên một bát no 1.000 nhà, chứ không phải một bát 1.000 nhà no. 1.000 nhà no chứ không phải mình tới 1.000 nhà để mình no. No cho 1.000 nhà chứ không phải 1.000 nhà no. Đi 1.000 nhà để mình no là khác, mà làm cho 1.000 nhà được no là khác. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân là vạn lý du, một thân cô đơn làm cho một vạn nơi vui, chứ không phải là đi một vạn nơi để làm cho một thân vui. Thầy nguyện như thế, cho nên thầy lo tới 1.000 nhà là. Cái bát của Đức Phật truyền cho Tố Ca Diếp, Tố Ca Diếp truyền cho Tố, Tố tương truyền, và Tố, Tố tương truyền truyền cho Bồ Tát Quán Đức, Bồ Tát Quán Đức truyền cho thầy, thầy mang bát này đem lo 1.000 nhà được ấm no. Một thân cô đơn này nguyện làm cho một vạn nơi đều vui, chứ không phải đi tới một vạn nơi để mua vui cho chính thân này. Vì vậy hành nguyện ấy, cho nên thầy bảo đảm là thầy hơn bằng nhiều việc gấp 1.000 lần quý vị. Đó là vật thể. Còn tâm linh á, dĩ nhiên thầy hơn các quý vị tới 10.000 lần. Cho nên thì giờ làm rất nhiều việc. Vậy thầy vẫn có thời gì tu. Thì tu á, ngoài cái ngọa thiền, hành trụ tọa ngọa ra, thì còn có làm việc vẫn thiền. Vậy thì thầy hồi nãy giờ, từ hồi bước xuống đây, bây giờ hơn 1.5 tiếng đồng hồ, thầy đang nói chuyện với quý vị, nhưng thầy vẫn có 1.5 tiếng đồng hồ thiền. Vậy thì thiền chỗ nào? Ai biết đứng dậy nói. Tức là quý vị đã học thuộc bài thầy giảng suốt 3 năm rồi. Mà ai chưa biết thì quý vị 3 năm học trả chữ cho thầy rồi. Hiện tại thầy đang nói chuyện và 1.5 tiếng đồng hồ tiếp xúc quý vị, thầy đang thiền. Ai nói? Quý vị trả chữ cho thầy hết rồi. Quý vị nhìn thầy, thầy đang nói chuyện à, nhưng mà thầy vẫn thiền. Có người nói là thầy chú ý cái vấn đề nói, còn chú ý tức là chưa thiền. Thầy phân biệt cái phải cái trái, còn phân biệt chưa phải là thiền à. Thầy rành rẽ từng câu từng chữ, còn rành rẽ chưa phải là thiền. Thiền là chả có gì hết, chắc chẳng thèm để ý với nó, chẳng thèm phân biệt với nó. Tự nhiên nó tự nhiên như vậy, nó là nhậm vận à, nó không có cái gì chú ý, không còn không phải ngồi à, là thiền à. Cái đó là giá thôi, thông dong tự tại nhìn cái hoa đủ 6 giác quan là thiền. Trên bước đi thoáng ta nhìn muôn vật và đủ 6 giác quan là thiền. Mà 6 giác quan đó không kéo về mình và hãy tung ra trả với về với nguyên tố, đừng thu vào. Thu đủ thôi, đừng thu dư, đừng thu để chồng chất, đừng cất để nó ôi, đừng cất để nó thiêu, đừng cất để nó thối, đừng cất để ăn trộm lấy. Cái đó là thiền. Nhưng mà cái thiền 1.5 tiếng đồng hồ trước mặt quý vị là thầy thiền cách làm sao? Phải tập trước, rồi luyện, luyện rồi tu, tu rồi mới nhập vào thiền. Thầy đã dạy quý vị tập rồi, tự quý vị không tập. Thầy dạy cho quý vị mong rằng tập rồi để quý vị luyện, quý vị chưa luyện. Bởi quý vị chưa luyện cho nên quý vị chưa sửa. Bởi quý vị chưa sửa cho nên quý vị nó không nhập. Thì quý vị sao biết để nói là thầy đang thiền? Đây là chìa khóa bí mật của pháp môn tu mà Tố, Tố tương truyền để lại, tuyệt đối không được truyền trao cho những người không đủ nhân duyên truyền trao. Hôm nay dòng kệ của Tổ Lâm Tế đến đây là chữ chúc. Chúc là truyền trao, trao hết à, trao hết để quý vị trở thành ra, lớp sau sẽ trở thành thánh. Ấn chân như thị đồng, chúc thánh thọ vô lượng. Chữ chúc ai xuất gia sẽ đọc học trò là thánh. Nắm những bí quyết này mới làm thánh được chứ. Cho nên truyền trao hết cho quý vị. Nó có hàng ngàn bí pháp như vậy. Và đây là một bí pháp, mà bí pháp là truyền trao á. Quý vị muốn được vào thiền như vậy là quý vị phải tập, phải luyện, phải tu nó mới nhập. Một tiếng rưỡi đồng hồ thầy nói chuyện với quý vị là thầy thiền đủ một tiếng rưỡi đồng hồ, không thiếu một phút nào hết. Quý vị sẽ nói thầy nói giỡn, nãy giờ thấy thầy ngồi có nè, đứng có nè, nói có nè, ngó bên trái có, nói bên phải có. Thiền là tập trung, chỉ hoặc quán. Ở đây thầy đâu có chỉ, thầy có đình lại, thầy đâu có quán ra. Sao là thầy nói thầy thiền? Như vậy thầy lại thầy nói láo. Nói ra thấy nó dễ, chưa nói thấy nó khó thôi. Cho nên nó gọi nó là mật. À, nó là ẩn mật. Nó thiệt rõ ràng trước mắt chắc chắn cái gì ẩn mật hết á. Các pháp vốn là đồng một pháp, pháp này thông là pháp khác thông. Cho nên cái chữ này thông là chữ khác thông, chữ này liễu ngộ là chữ khác liễu ngộ. À, cho nên tri kiến liễu tri, chứ đừng tri kiến lập tri. Quý vị bởi lập tri cho nên quý vị nói cái nào quý vị cũng nói vô lý. Thầy nãy giờ đâu có thấy thầy thiền đâu, một tiếng rưỡi đồng hồ thiền chứ. Vậy thì thiền cách nào? Khi thầy nói, quý vị chú ý cái bụng thầy, dẫn phình ra, dẫn thớp lại, dẫn phình ra, dẫn thớp lại, vẫn phình ra, dẫn thớp lại. Còn quý vị ngồi dưới, nãy giờ không có ai phình ra, thớp lại, thở tới đây thôi. Hơi thở đưa xuống tận đan điền và thở ra ngoài không gian. Cho nên tiếng nói của thầy là tiếng nói của đan điền. Nếu những người cô giáo thầy giáo thường dạy học trò là tiếng nói của phổi, nếu những cô hát ở trên sân khấu là tiếng nói, giọng nói đó ở cổ, nếu những người nói anh văn á thì giọng nói ở mũi, nếu những người hát mà những bài tân nhạc mà ru ru ru ru đó là giọng trên não. Giọng trên não á làm cho người ta nó không buồn ngủ. À, nhưng mà nó là giọng kim, làm cho người ta nhức nhối, ta thu không được. Chỉ có giọng ở dưới đan điền. Đan điền là ruộng thuốc, đan là thuốc. À, cái viên thuốc đó nó đã được lọc lại, đã cô đọng ở đó. Là vì sao nó cô đọng? Là vì ở dưới này là 13 cái huyệt mạch trong cơ thể nó tụ lại ở đan điền. Tim gan tỳ phế thận ruột già ruột non bằng quang lanh lách, nó đều ở chỗ đó hết. Nó cái hơi nó qua tới nó tụ tại chỗ đó là nó đủ 13 cái huyệt mạch trong cơ thể. Chỗ đó là ruộng thuốc. Khi hơi đưa xuống đó và khi phát ra để nói là nói hơi đan điền, tụng kinh bằng hơi đan điền thì là vang xa ngàn cõi. Cho nên thầy càng nói thêm tiếng nữa càng mạnh hơn nữa, càng nói nó càng mạnh, là vì thầy nói hơi đan điền. Sở dĩ nói được hơi đan điền là vừa đang nói, hơi vẫn hít vào, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rung thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Bài đó dạy quý vị rồi. Đố nhà nào đã chép được bài đó dán trên vách. Và đố trong này nhiều lắm là 10 người thuộc bài đó thôi, còn hầu hết quên bài đó rồi. Vậy thì quý vị làm sao tập? Không tập, không học thuộc làm sao tập? Không tập làm sao luyện? Không luyện làm sao tu? Không tu làm sao nhập? Cho nên quý vị theo Phật suốt cuộc đời quý vị cũng chẳng bao giờ có thiền. Mà làm việc thiền, vừa làm việc mà vừa thiền, cái thiền đó đắc vô cùng và truyền vào trong dân gian dễ vô cùng. Chỉ là hơi thở. Ôn lại khóa nào? Khóa 2 tập luyện hơi thở. Tới khóa 3 là ý rồi. Bữa nay ôn lại hỏi quý vị, không ai biết hết, ai nhớ hết. Rõ ràng là quý vị không tập rồi, thấy không? Vậy thì hôm nay nói ra tầm quan trọng. Ai muốn nắm chìa khóa ẩn mật của Đức Như Lai đã truyền thừa cho chư tổ truyền thừa đến hôm nay, thì xin nhận chìa khóa ấy, mở cửa đi vào kho chân lý. đi vào cái kho vô tận của đất trời, đi vào để tìm những quý báu của không gian bằng nhiều nguyên tố. Quý vị muốn cái gì sẽ được cái đó. Tướng y thì y đáo, tướng thực thực lai. Tướng người này thì người này hiểu, tướng người kia thì người kia hiểu. Kiểu là thần giao cách cảm. Vật thể nó cũng rất là quan trọng. Một cái đài hoa sen Liên Xô qua đặt ở tại Mạc Đính Chi, mở truyền hình ra nhay nhay. Úc Đại Lợi qua đặt cũng cái đài đó cũng bằng sắt, nhưng mà mở truyền hình qua nó lọc, hình nào ra hình đó, không còn nhây nhây như ở đài Liên Xô. Cũng là một con người, cũng là một con người, cũng là một con người, cũng là một con người. Con người như nhau cũng như cái đài đó vậy. Nhưng con người nào đủ yếu tố của nó thì thu tất cả những gì của vũ trụ trở về với con người đó. Chuyện đó không có gì gọi là bất khả tư nghị hết. Chuyện đó nó không có cái gì mà nó bí mật quyền áo hết. Chuyện đó nó không có cái gì mà nó khó khăn mà phải đòi hỏi, mà phải móc cái óc ra suy nghĩ hết. Cơ bản là quý vị có lãnh hội, có liễu ngộ, có nghe, nghe đi nghe lại, có thu băng về để mình nghe nhiều lần, truyền cho người khác cùng nghe hay không, và bạn bè cùng nhau ôn hay không, rồi có làm hay không. Viết bài đó treo ở trên tường, treo trên đầu giường, và suốt ngày cả nhà đều thuộc bài đó. Con nít phải dạy cho nó thuộc bài đó. Để chi? Để nó thở hơi thở đúng mức. Thở hơi thở, thở của thiền vị, thở hơi thở của đan điền. Mà khi hơi thở đan điền tự nhiên đó, khi thầy ngưng lại là cái bụng thầy phình ra, thấy không? Khi thầy nói là bụng thầy thấp lại. À, quý vị thấy rõ ràng á. Sở dĩ thầy đứng lại để quý vị thấy thầy đang thở, thầy đang thấp. Nói vẫn bụng phình ra, nói vẫn bụng thấp lại. Con bụng phình ra, nguyện thấp lại. Mến phình ra, yêu thấp lại. Muôn phình ra, loài thấp lại. Trong một câu hồi hướng đều có thấp ra, phình lại. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức phình ra này hướng về khắp tất cả, thấp lại đệ tử và thình ra chúng sanh thấp lại. Tụng nhanh á thì dùng câu để mà thình ra, để mà thấp lại. Mà tụng ngắn á thì dùng chữ nói á, trong lúc nói ngưng lại, khi ngưng tiếng thình ra thấp lại. Riết nó quen rồi trong giấc ngủ vẫn thở như vậy như thường, ăn ít vẫn đầy đủ sức khỏe, bệnh gì rồi nó cũng tiêu trừ. Đây là một pháp môn tuyệt vời mà Đức Phật dẫn đi dẫn lại. Không có kinh nào dẫn đi dẫn lại bằng kinh Tứ Niệm Xứ. Mà Tứ Niệm Xứ trong đó điều hơi thở là số 1. Vị tỳ khưu nào muốn đắc quả A-la-hán thì phải điều hơi thở. Nếu ai bỏ điều hơi thở mà tu theo thiền, theo tịnh, theo mật, theo tụng kinh, theo trì chú, theo điều thân mà không có hơi thở là mất hết tất cả. Đây là chìa khóa số 1 bước vào vũ trụ. Vũ trụ là một biển mênh mông, tạm đặt nó cái hai chữ vũ trụ. Cơ thể một con người của quý vị, của thầy là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ có hòa được với đại vũ trụ là do hơi thở của ta có hòa với thiên nhiên hay không. Chỉ có thế thôi, không có gì bí mật cả. Vậy thì mong rằng bài pháp hôm nay đến quý vị một cách sâu sắc. Bài pháp hôm nay là chìa khóa trao quý vị để quý vị dùng làm pháp môn tu. Pháp môn tu này làm việc vẫn thiền. Vậy thì từ nay quý vị không thể trả lời là tôi bận lắm. Và khi quý vị truyền cho người khác thì người khác, tất cả mọi người, không ai có quyền trả lời là bận lắm. Người khác lại cũng không có quyền trả lời là tôi đạo Chúa, tôi đạo Cao Đài, tôi đạo Hồi giáo, tôi đạo Bà La Môn giáo. Ở đây không phân biệt đạo giáo. Hơi thở ai cũng có quyền thở. Hơi thở cho đúng với thiên nhiên, ai cũng có quyền thở đúng với thiên nhiên. Ở đây chúng ta không phạm vi hạn hẹp trong tín ngưỡng của mỗi tôn giáo. Mà thiền ở đây cũng không phải phân biệt là Như Lai thiền hay là Phật Tổ thiền. Thiền là thiền, cho chẳng Như Lai, chẳng Phật Tổ. Phật Tổ cũng như thế, mà Như Lai cũng như thế. Nếu ai thở đúng đó đều là thiền, thiền trong lúc làm việc. Rồi từ đó quý vị sẽ tập ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền, nằm thiền. Và đứng thiền, đi thiền, nằm thiền, ngồi thiền và làm việc thiền, và đắc được một hoặc đắc được cả năm như thế, là quý vị thấy rõ chân lý là thế nào, sự màu nhiệm của chân lý là thế nào, những sự quyền vi nó thế nào, và sao gọi là bất khả tư nghì. Và lúc bây giờ quý vị thấy rồi thì cũng không thể dùng ngôn ngữ nói được, bởi vì nó không phải ngôn ngữ, bởi vì nó không phải văn tự, nó phi ngôn ngữ và phi văn tự, cho nên mới gọi là thiền. Cho nên có những vị nói là lập ra yếu chỉ thiền tâm, chuyện đó là chuyện phấn trẻ nhỏ ăn cứt gà. Thiền tâm mà còn yếu chỉ thì không phải là thiền tâm. Thiền tâm mà ngăn chặn, đừng cho nó vọng, thấy động thấy vọng đừng theo vọng, đó là thiền. Cái đó cũng là phấn trẻ nhỏ ăn cứt gà luôn. Bởi vì chính Đức Phật cũng không hề thấy vọng, mà chính vị giảng sư đó cũng không hề thấy vọng. Bởi vì vọng và chân vốn nó không hai, nó quyện lẫn với nhau, không thể chẻ nó làm đôi được. Cho nên lúc nào vọng và lúc nào là không vọng. Cho nên thấy vọng đừng theo vọng. Làm sao thấy? Nếu đã thấy vọng rồi thì cái đó không phải là chân lý. Dù là bậc thánh, dù là Đức Thích Ca Mâu Ni cũng chưa thấy vọng thay, huống chi dạy học trò làm sao thấy vọng. Thấy vọng đó đừng theo vọng. Cái chuyện đó huyền áo, và cái chuyện phấn phờ thiên hạ, dẫn đạo Phật đi xuống cái hố thẳm trầm luân, và dẫn đạo Phật đi vào cái nền văn hóa tuyệt diệt, cái nền văn hóa sáo ngữ, cái nền văn hóa nghĩa là mê tín dị đoan, cái nền văn hóa sai với chân lý Đức Phật. Nà, cho nên không khéo chúng ta không xây dựng đạo, mà chính chúng ta phá hoại đạo. Mà ai phá hoại đạo? Những người tuyên truyền bá sai lạc ý của Đức Phật, sai là cái pháp môn tu, thì không ai tu được. Tu nó sẽ lóng đóng, và cứ ngồi phân biệt có vọng và có chân thì không bao giờ có thiền hết. Vì nó là tất cả, nó không hai mà nó cũng không một. Nếu nói hai trong cái ánh sáng điện này mà nên là chỉ dây dương không thì không được, mà chỉ nói là dây âm không cũng không được. Trong không gian này mà nó là ma riêng, Phật riêng, quỷ riêng, tà riêng, chánh riêng, cũng phải như vậy. Chẳng phải hai mà chẳng phải một. Thiền là đi vào tất cả, và tất cả nó là như thế. Như thế là chân lý, chân lý nó là như thế. Thì mong là quý vị sẽ trào như thế đó. Rất đơn giản. Và hôm nay với bài là bất thăng khả tư nghì, là không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn thì cứ làm đi rồi thấy. Ngồi đó nghĩ, ngồi đó bàn thì không bao giờ thấy. Và khi đã thấy, đã biết, đã đắc, đã chứng, đã liễu, đã tri, đã ngộ, liễu ngộ, thì khỏi cần thấy và khỏi cần nghĩ, cũng khỏi cần bàn. Nó vốn là như thế, đó là như thị. Chúc quý vị sớm thẩm nhập vào như thị. Và khóa học năm nay tuy rằng nó có cái chiều hướng cao hơn, nhưng chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ truyền trao đến cho quý vị tất cả. Mong rằng quý vị đừng phụ lòng chúng tôi. Chúng tôi truyền đến cho quý vị cố gắng giữ gìn. Và nên nắm cái then chốt này mà truyền bá đi khắp nơi. Mình không đủ khả năng nói lại thì mình thu băng, thu rất nhiều băng để truyền cho bè bạn, để truyền cho thân bằng quyến thuộc, để truyền cho tất cả mọi người chung quanh mình, để mỗi người đều có một cái bướu bối, để mỗi người đều có một chìa khóa đi vào đạo, đi vào cái nguồn chân lý. Mà nguồn chân lý đó không tìm đâu xa, chính trong hơi thở của mỗi con người. Khóa thứ hai đã hoàn chỉnh, mong quý vị ôm lại khóa hai, để năm nay quý vị bước tới là luyện. Và sau khi ổn định mạt na rồi, đi vào A Lại Gia và vào vô nhiễm rồi đó, thì quý vị sẽ tu. Và khi tu rồi đó, khi đắc rồi thì không còn luyện, không cần tập, không còn tu. Khi nó đã quen rồi đó thì tự nhiên nó phình ra thóp lại. Quý vị phình ra rất dễ, hít vào bụng phình ra rất dễ, nhưng hít vào thở ra bụng thóp lại quý vị rất khó. Quý vị đang ngồi ở đây ít người thóp bụng lại lắm, cho nên cái trán quý vị không sáng được đâu. quý vị còn lo, còn nghĩ, còn lo đó, còn nghĩ đó, thì quý vị cái hào quang xung quanh không có đâu. À, ma quỷ nó thấy, thần linh thấy, trời Phật thấy, Bồ Tát thấy, ai có tu cái sáng nó càng xa, mà ai không tu cái sáng không có chút nào sáng hết. Vô trong nhà hay vô trong vùng hay vô trong xã đó, mà có một người tu xã đó hực hở, vùng đó hực hở, nhà đó hực hở, chùa đó hực hở. Trong một làng có một con gà nữa khuya dậy gáy thì dùng nó âm tử điều tan. Mà trong một làng như vậy có một bầy gà, gà gáy mới dậy gáy thì đám gà đó là gà gáy để chuẩn bị ăn thịt thôi, chẳng có là thánh nhân gì hết. Đó, thì quý vị có tu hay không mới thấy cái sự màu nhiệm của nó. Và khi quý vị thấy rồi quý vị cũng không nói được. Mong rằng quý vị thấm nhập. Chúc an lành đến quý vị và tất cả những nguyên tố trong vũ trụ đến quý vị một cách rất dễ dàng. Cầu Phật gia hộ cho quý vị. Và hôm nay thầy còn nhiều việc. Với nào sáng giờ có một thầy thiện trí về thôi, còn năm thời gian là thầy đảm đang hết, cho nên trong người cũng hơi mệt. Và sau những chuyến đi miền Trung làm việc suốt 7 ngày đêm, cả ngày cả đêm, đi ở đây từ 11 giờ đêm tới 1 giờ chiều tới tại Tuy Hòa, chạy suốt đêm, rút luôn trưa. Và khi ở ngoài kia 3 giờ chiều về đây 2 giờ sáng, đi suốt như vậy làm việc quá sức. Thành chiều nay cũng ở lại dự văn nghệ của quý vị, để mong rằng đạo hữu Hằng Văn và ban văn nghệ sẽ trình bày những cái bài nhạc, những lời thơ, những lời ca để góp với toàn thể quý vị đạo tràng. Và quý vị ở lại trong giây phút nhiều lắm là 15 phút để nghe thưởng thức cái nền âm nhạc, để cái đầu của mình nó khoái cái căng thẳng. Trước khi thầy rời thì quý vị hãy tập một vài điệu, một vài nhịp cho nó khỏe một chút. Và quý vị theo thầy đọc ôm lam, ôm thì lâm, để quý vị tập thở ra, hít vào một vài lần cho nó khỏe, để quý vị chuẩn bị nghe văn nghệ. Bây giờ quý vị đưa tay lên trên đầu, kẹp cái đầu lại, và thầy nói từ trái sang phải là quý vị mới là từ trái sang phải. Nắm lại vậy chứ, đó vậy nè, kẹp đầu lại. Một, từ trái sang phải. Khoan, tôi điếm mà quay liền. Làm lại nè, đưa tên nè. Một, từ trái sang phải. Rồi, để đó, khoan đã. Hai, từ phải sang trái. Ba, từ trái sang phải. Bốn, từ phải sang trái. Rồi, quý vị để xuống. Bây giờ quý vị duỗi chân ra. Một, quý vị đưa tay ra để đụng 10 đầu ngón chân. Một, hai, kéo về. Một, đẩy chân tay. Hai, kéo về. Một, đẩy chân tay. Hai, kéo về. À, bớt mỏi rồi không? Đó, bây giờ hai chân á, giả so le. Một, chân lên chân xuống, chân lên chân xuống. Một, bây giờ quý vị cứ giả đây, chân lên chân xuống. Rồi, cho nó máu nó chạy, cho nó êm cái chân chút. Rồi, bây giờ hai chân cùng một nhịp. Lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, xuống. À, bây giờ gì nữa? Còn cái nào chỗ nằm mỏi nữa? Hả? Bây giờ còn hôm nay xây rồi. Bây giờ làm cái gì nữa cho nó đỡ mỏi nè? Một nhịp nữa thôi. Bây giờ làm cái này thì nó đổ mồ hôi, nhưng mà nó đỡ mỏi. Bây giờ là khai, nắm tay lại. Đó. Một, đấy à, hai, ba, bốn, năm. Năm là đẩy ra. À, rồi, thu về. Một, rồi, thôi giờ thu về đó. Bây giờ một có làm lại nè. Một, đụng vô nè, phình bụng ra nè. Hai, ba, đưa ra, kéo về sau. Bốn, đẩy tới, thở ra, thoát bụng lại. năm kéo về tư thế bình yên. Làm lại một lần nữa, nắm tay lại, một, từ từ để phình bụng ra, hai, nhả ra, ba, kéo lại, đưa ra sau, bốn, thốt bụng lại, thở ra, thở ra, năm, kéo tay về. Rồi bây giờ làm một động tác nữa để cho nó có cái nước lên đầu, hồi nãy giờ thiếu nước, khô cổ khát nước quá. Bây giờ quý vị cuốn lưỡi lên, cuốn lưỡi lên, trai, trai, trai ở đầu, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng, trai, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng, tai, mặt, cổ, sau, nuốt nước miếng. Rồi quý vị thở tự do để chuẩn bị đọc ngũ bộ chú. Om bụng phình ra, Lam bụng thấp lại. Quý vị để đọc hai lần, lần thứ nhất thầy đọc theo quý vị, lần thứ nhì thầy đọc ra vô. Ví dụ om thầy đọc ra là phải phình cái bụng ra, Lam thầy nói vô vào đó, thì quý vị thấp cái bụng vào. Bây giờ quý vị chú ý, hãy om là phình bụng ra nha, bình bụng ra mà hít hơi vào, om lam om si lam om mani ba me om om chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề sa va ha bồ lâm om vào ra vào ra vào ra vào ra vào ra vào ra vào. Thôi mỗi tối trước khi đi ngủ quý vị đọc ít nhất là 3 lần như vậy, và sáng dậy quý vị đọc ít nhất 3 lần như vậy. Ở gia đình quý vị sẽ gặp những trở ngại là người nhà nghe quý vị nói này rồi, điên rồi, nửa khuya dậy làm ràm rồi, kệ nó điên không sao hết. Quý vị đọc nhỏ là một chút để đừng làm người hàng xóm hoặc người trong nhà mình nghe phiền phức, cho nên quý vị đọc om lam om chi lam. Đó, đọc mục đích để luyện hơi thở, để tập hơi thở theo cái tiếng đọc của mình. Chừng nào nó nhuần nhuyễn rồi đó thì nằm xuống cũng thở như thế, đi cũng thở như thế, ngồi cũng thở như thế. Bây giờ nhất định là phải tập và phải luyện. Tập thì bữa nào phải có, luyện thì bữa nào phải có. Quý vị nhớ cho, đừng có quên. Và viết một cái tờ dán ở trên đầu nằm, những điểm này không nên quên. Nhất là cái bài mà hít hơi vào chậm chậm đó, quý vị nhớ đọc nhỏ lại một chút cũng được, để coi một tuần này và tuần sau quý vị cúng dường Phật đản, coi quý vị có khác hơn không, quý vị có thu được những nguyên tố của vũ trụ vào đây không, vào cơ thể quý vị không. Mà nếu quý vị không thu được một nguyên tố nào thì quý vị không có cái gì để cúng dường Phật đản hết. Bây giờ xí nữa rồi quý vị sẽ hồi hướng. Bây giờ mời Ban Văn Nghệ đến máy vi âm và bắt đầu văn nghệ. A Di Đà Phật. Mới đây mà đã tới Phật đản rồi, hình như là chúng ta mới ăn Tết đây thôi, quay qua về lại đã tới Phật đản. Hôm nay 30 và đúng một tuần nữa là mùng 8 tháng 4 là ngày tắm Phật, và đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa. Rồi mùng 9, mùng 10 luôn liên tiếp một tuần lễ thì luân phiên tổ chức các chùa khác, để đến ngày rằm chúng ta về lễ sở của giáo hội thành phố dự lễ Phật đản công cộng. Như vậy là chúng ta có một tuần lễ Phật đản sắp tới. Bây giờ còn có một tuần lễ nữa là tới Phật đản, rồi một tuần lễ Phật đản liên tục, sau tuần lễ Phật đản tới ngày rằm rồi thì còn có 5 hôm, tức là 4 hôm là ngày lễ kỷ niệm năm thứ 32 ngày tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức. Còn trong vòng 20 ngày nữa chúng ta liên tiếp không biết bao nhiêu là Phật sự. Vậy thì trước mắt, hôm nay ngày sám hối cuối tháng, quý vị từ các vị chư tăng chư ni cũng như các Phật tử nam cũng như nữ, lớn tuổi cũng như trẻ tuổi, tất cả các thành phần nói chung là năm liên chúng và hầu hết các Phật tử xa gần, chúng ta chuẩn bị gì cho trong vòng 20 ngày liên tục quan trọng như thế? Trước nhất là ngày lễ tuần lễ Phật đản, mà chỉ còn một tuần nữa là lễ Phật đản rồi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị làm cái gì? Những việc gì cần phải làm? Bắt đầu ngày mai Chủ nhật và Chủ nhật tuần sau, ngày mai và đến thứ bảy thì quý vị làm cái gì để đón ngày Phật đản? Làm gì chứ? Quý vị lớn tuổi thì mỗi ngày mỗi gần với già, các vị trẻ tuổi thì mỗi ngày mỗi lớn. Tuy gần với già nhưng mà tâm thức không phải gần với già, mà tâm thức á, thì nó lại trưởng thành thêm lên. Nhân loại khắp trên thế giới mỗi ngày mỗi vượt bậc tiến cao, vậy cho nên Phật giáo nếu không tiến kịp theo đà ấy thì Phật giáo đứng tại chỗ, hoặc Phật giáo đứng lùi lại phía sau. Một chiếc xe đi trước, nếu chiếc xe mình không chạy kịp đi phía sau á, thì chiếc xe mình phải hưởng lớp bụi mờ. Nền văn minh nhân loại ta đang tiến tới mà Phật giáo đứng lại hoặc lùi phía sau là hưởng cái lớp bụi mờ. Cái thoái bộ ấy, cái mê mờ ấy, Đức Phật gọi là si, gọi là mê. Sở dĩ chúng ta có mặt ở đời này và nương theo Đức Phật là để phá cái si mê. Nói chung á, là vượt qua khỏi cái tham, cái sân và cái si. Nhưng mà phá cái si mê trước á, thì mới thấy được cái tham để mà mình tránh, thấy cái sân để mà mình trừ, để tiến tới bi, trí và dũng. Con đường thanh thang của chúng ta đến là bi, là trí, là dũng. Mà việc chúng ta cần phải làm là phải phá si mê. Vậy thì không lý do gì chúng ta đứng trong cái lớp bụi mờ, mê mờ, để rồi cho nhân loại và những cái tôn giáo bạn, những cái con người khác vượt đi trước mà mình vẫn còn si mê. Mà muốn không si mê thì mỗi năm Phật đản về chúng ta làm cái gì? Thiết thực trước nhất là bản thân quý vị, từ các vị chư tăng chư ni đến các Phật tử nam cũng như nữ, làm cái gì? Cái gì cho nó khác hơn năm ngoái chứ? Tối thiểu nó cũng bằng hoặc hơn một chút chút chứ. Không lẽ là trục lui hơn năm ngoái à? Chúng tôi xin xác nhận là quý vị có lớn tuổi mỗi ngày mỗi lớn, nhưng mà cái thức giác đó, càng lớn chừng nào thì cái tính đó, cái tính thức nó càng lại cao hơn, cái thân xác có thể nó già hơn, nó ốm yếu hơn, nó yếu hơn một chút, nhưng mà thức giác nhất định là mạnh hơn. Còn lớp tuổi trẻ thì mỗi ngày mỗi lớn, dĩ nhiên thức giác là mỗi ngày mỗi trưởng thành, đi gần đến tới cái văn minh. Vậy thì cái Phật đản năm nay quý vị làm cái gì? Nếu chúng tôi không hỏi quý vị sẽ quên, và về tối nay ngủ và ngủ miết cho tới ngày mùng 8, rồi quý vị mặc áo cho tốt, rồi đến đây để rồi dự lễ, rồi hàng tuần đến chùa này chùa khác dự lễ, rồi tới rằm mà tới dự lễ, cứ dự lễ vậy thôi. Và nếu cao sang hơn á, thì mỗi chúng để tối mùng 7 đi ra chợ mua một bó hoa, mặc áo cho sinh sang cho thật đẹp, rồi sửa soạn cho nghiêm chính, rồi tới bữa đó, tới bữa đó rồi mang tới, rồi lên dâng hoa. Năm liên chúng là dâng năm bó hoa. À, thậm chí tệ có chúng đem hoa rồi không biết để đâu, để ngay chỗ bàn Hưng Đăng, mấy vị Hưng Đăng lấy đem cấm các bình hết, tới đúng giờ còn 10 phút chạy qua thấy bó hoa mình mất, sưng sờ sưng sát chạy xuống bàn tổ bưng cái bình hoa bàn tổ lên dâng. À, có một bó hoa dâng Phật à, mà cũng không giữ được nữa, không có chuẩn bị, làm việc không có chuẩn bị thì việc gì cũng thất bại cả. Cái ngày Chúa giáng sinh, những tín đồ, những con chiên của Chúa đó, họ dốc hết toàn niệm lực vì đó là ngày vui nhất của cuộc đời họ trong năm. Tất cả những gì dành lại hết, nghĩ hết để họ đón mừng Chúa giáng sinh. Còn ngày Phật đản chúng ta thì thờ ơ, lãnh đạm, làm cho có lệ, làm cho qua loa, làm trả nợ quý thần, làm cho che miệng thế gian, nghĩa là có đi chùa mà thôi. Người khác thì đi chùa có tính cách để mua vui thôi, người khác nó đi chùa để cúng kiến lễ bái, để cầu an cầu phước, lại cúng lên Đức Phật một bó hoa thì Đức Phật sẽ phù hộ cho mình, mình thu về một bó tiền, lại lên Đức Phật dâng lên một nải chuối thì Đức Phật sẽ phù hộ cho mình là một nải vàng, một chục cây vàng. Nếu mà không được như vậy thì quý bán Đức Phật, Phật không linh, chùa này Phật không linh, tôi đi cúng chùa khác. Và đi cúng 10 chùa vậy cũng có 10 cây vàng, 100 cây vàng thì không đi chùa nữa. Cái đạo Phật chúng ta là như vậy. Vì tại sao? Cái đó không trách, không trách cái người đi dâng cúng, mà trách những người chư tăng chư ni là không giải thích để cho họ thấy. Rồi trách nữa là trách cái giới Phật tử, nhất là những người đã đi chùa như quý vị đây, quý vị không giải thích cho người ta thấy. Cho nên biến thành cái đi dự lễ đản sinh thành ra cái ngày vui, hoặc là cái ngày cầu phước, hoặc là ngày theo phong trào, nó không có ý nghĩa thâm sâu. Và nếu như vậy thì cũng quá tốt, nhưng mà cái nền văn hóa của nhân loại, cái nền văn hóa của đất nước, cái nền văn hóa của Phật giáo nó không phát triển. Mà văn hóa không phát triển thì con người không tiến hóa, mà con người không tiến hóa, con người đi lùi lại, thì con người đi lùi lại thì con người trở thành ra cái gì? Cái khổ đau, ra buồn phiền, ra bi lụy, ra nô tỳ. Đó. Trên sân cỏ có một trái banh mà không biết bao nhiêu cầu thủ theo giành. Trên dòng đời nó có một dịp may mà không biết bao nhiêu người giành để hưởng cái may đó. Có nhất thời thôi, mà nếu không có trí tuệ thì người khác giật cái may đó thì mình gây rủi. Cái rủi đó là cái rủi mình phải hứng chịu thôi. Chẳng những mình mà con cháu, gia đình, dòng họ, quê hương, xứ sở, tổ quốc thân yêu, tất cả đều phải hứng chịu. Cho nên muốn đạt được cái đó là cái gì? Phải có trí tuệ. Mà muốn có trí, có tuệ đó thì bi trí dũng. Mà muốn có bi trí dũng thì phải có dũng, có trí, có bi. Mà muốn có dũng, có trí, có bi thì phải diệt từ cái si mê. Thì nếu không diệt từ cái si mê đó thì không bao giờ đạt được, bỏ được cái sân. Mà bỏ được cái sân thì cái tham nó theo. Vậy thì ngày Phật đáng tới quý vị làm cái gì? Hỏi đi hỏi lại câu này hỏi hoài thôi. Giờ tôi hỏi trở lại câu khác. Đức Phật vào đời để làm gì? Quý vị sẽ trả lời cho thầy rằng là Đức Phật thị nhập vào đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là quý vị nói cho thầy nghe và nói theo danh từ, chứ sự thật là quý vị cũng biết khai thị là gì hết, ngộ nhập là gì hết, chúng sanh á, ngộ nhập Phật tri kiến là gì hết, không biết đâu. Nói nghe hay vậy, là vì chính mình á, chính mình là chúng sanh mà mình tự mấy chục năm nay chưa có ngộ nhập Phật tri kiến, thì giờ có nói nữa 1000 năm nữa, 100 năm nữa, 10 năm nữa thì cũng không bao giờ ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy thì trong cái giới Phật tử, trong cái giới tăng ni chưa hiểu được cái ngộ nhập Phật tri kiến, phải chờ đợi quý hòa thượng, quý vật chân tu, quý thượng tọa, những người có học, có hiểu, có tu cắt nghĩa ra mình mới hiểu. Nhưng mà ngôn ngữ không thể cắt nghĩa được, cắt nghĩa nó tới cái chỗ nào đó thôi, chừng nào ai ai mà có tu có chứng á, thì mới biết mà thôi. Biết không nói được thì làm sao mà ngộ nhập. Cho nên cái danh từ nó cao quá, cho nên chúng ta kiếm cái danh từ khác khác để chúng ta nói, để cho nhiều người hiểu. Vậy thì bây giờ hỏi câu, trả lời cái câu dễ dễ. Đức Phật vào đời, tức là Đức Phật đản sinh xuống cái trái đất này để làm gì? Câu hỏi rất đơn giản, không hỏi nôm na gì hết, không hỏi danh từ gì. Đức Phật có mặt ở trong cái trái đất này, ở trên cái trái đất này để làm gì? Quý vị đừng trả lời là ngồi nhập Phật tri kiến. Muốn trả lời câu đó, bây giờ mình mới chia dòng đời ra hai vế, hai bên. Dòng đời mà chúng ta thường gặp phải nó có hai vế, nó có hai mặt, nó có hai vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề thứ nhất là buồn phiền, vấn đề thứ hai là an vui, phải vậy không? Buồn phiền và an vui. Vậy thì mỗi ngày quý vị, mỗi ngày chúng ta buồn phiền nhiều hay an vui nhiều? Buồn phiền nhiều. Chiều chúng tôi nói chuyện với nam cư sĩ, tôi nói quý vị về làm một cuộc thí nghiệm bản thân, để một chai đậu trắng, một chai đậu đen, và chính giữa để một cái chai không. Khi nào mình buồn phiền mình lượm một hộp đậu đen mình bỏ vô trong chai. Một ngày mình mấy lần buồn phiền, tối mình lượm mấy hộp mình bỏ vô trong chai. Và một ngày mình an vui được mấy lần, mình lượm mấy hộp mình bỏ trong chai. Cuối tháng mình mở ra mình đếm coi thử mấy hộp đen mấy hộp trắng. Rồi tiến tới cả nhà, cả nhà dặn con, dặn vợ, dặn anh, dặn em, dặn tất cả hay buồn phiền thì lượm một đậu đen bỏ vô, mà an vui lượm một đậu trắng bỏ vào, coi từ cuối tháng mình dỡ ra coi buồn phiền nhiều hay an vui nhiều. Đó là quý vị tu Phật đó, có nghe giảng giáo lý đó, quý vị hiểu biết giáo lý đó, quý vị có tu đó, quý vị có bát quan trai đó, quý vị có sám hối. Nhưng mà cái sự buồn phiền quý vị hằng ngày nhiều hơn là an vui, phải vậy không? Cho nên kết luận con người và muôn loài vạn vật sanh ra trên trái đất này buồn phiền nhiều hơn an vui. Bởi thế cho nên Đức Phật sinh ra đời này là đem niềm an vui đến cho muôn loài, cho vạn vật, cho cỏ cây, cho hoa lá và cho chính con người. Quý vị đồng ý thầy không? Nếu ai không đồng ý cãi. Chắc chắn có người cãi. Bây giờ thầy sẽ mới chứng minh. Thầy phải lập luận của thầy chứ. Trước nhất á, là Đức Phật đem cái an vui cho loài vật trước. Từ ngày mùng 8 cho tới ngày rằm, nhất là ngày đảng sanh là ngày 9 đó, ngày rằm đó, thì cái ngày đó ít con vật chết nhất. Người ta ăn chay, người ta không giết nó. Con gà, con heo, con bò, trước khi nó thấy cái dao để ngay cổ nó buồn phiền lắm chứ, phải không? Nhưng mà cái ngày đó nó thấy nhốt nó trong gió mà chưa giết, nó ăn vui thêm được ngày nữa. Bây giờ tới một tuần lễ thì nó ăn vui thêm được một tuần lễ nữa. Tối thiểu là muôn loài nó cũng được ăn vui. Vạn vật có cây hoa lá trong tuần lễ Phật đản. Phật đản sanh cho nên người ta phải tập trung, ta trồng nhiều hoa, ta trồng nhiều cây, nhiều cỏ, ta săn sóc những cảnh đẹp chung quanh, và mọi người ai cũng hớn hở, cây cỏ cũng hớn hở, lá hoa cũng hớn hở, chim muông cũng hớn hở, con bướm nó cũng nhiều hoa để nó hưởng, con ong cũng nhiều mật để nó hút. Cho nên muôn loài vạn vật cỏ cây hoa lá đều thêm an vui mà bớt đi buồn phiền. Đó là muôn loài vạn vật. Vậy thì với con người có thêm an vui và có bớt buồn phiền không? Bây giờ khỏi cần trả lời, khỏi cần chứng minh là quý vị sẽ đồng ý với thầy. Ít có người phản đối là Đức Phật thị hiện vào đời là đem niềm an vui đến cho mọi người và xóa bớt đi phần nào cái nỗi buồn phiền, làm cho cái trái đất này nó quân bình quá, khuyến khích người ta, bắt buộc người ta đừng giết chém nhau thì không khuyến khích được, bởi vì họ tham sân si. Nhưng mà khuyến khích họ để họ bớt đi. Nếu không có đạo Phật có mặt ở trên trái đất này thì bây giờ trái đất này theo lời Chúa nói năm 2000 nổ tung bởi nguyên tử hạt nhân, bởi nguyên tử khinh khí, không còn sống đâu. Nhưng mà dù ít dù nhiều, cái giáo lý của Đức Phật nó cũng nhiễm vào được trong giới thức giả, trong giới trí thức, trong giới bác học, trong giới khoa học. Cho nên họ bừng tỉnh và họ cùng nhau ký kết là xóa bớt đi những cái hạt nhân nguyên tử. Cho nên cũng có thể kéo dài được một thời gian dài dài nữa chứ. Vậy thì sự thị hiện của Đức Phật vào cõi trần gian này có phải là đem thêm niềm an vui và xóa bớt cái nỗi buồn phiền cho nhân loại, cho con người hay không? Bây giờ quý vị mới thấy rõ, một người đã đem niềm an vui tới cho muôn loài vạn vật cỏ cây hoa lá, nhất là cho con người, vậy thì con người đối với cái vị đó như thế nào? Khỏi câu trả lời, quý vị sẽ tự trả lời. Quý vị sẽ trả lời là kính trọng. Vậy thì muốn kính trọng cái ngày mà đem niềm an vui đến cho ta và cho những người khác và những loài khác thì chúng ta làm gì? Câu đó xin đặt những câu hỏi khác. Mẹ và cha nuôi con, nuôi con không lớn, từ khi tấm bé dạy cho con biết đạo nghĩa làm người, và con cho con đến trường, con ăn học có chữ có nghĩa, thành danh thành phận đến ngày hôm nay. Đó, con có thương, có kính cha mẹ không? Người con trả lời là con rất thương, rất kính cha mẹ. Hỏi câu nữa, vậy con thương kính cha mẹ thì con làm gì đây? Con làm gì? Quý vị tự trả lời. Bởi vì quý vị cũng vừa là đóng vai làm cha làm mẹ, mà quý vị cũng vừa là đóng cái vai làm con chứ. Vậy thì cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của quý vị đã sinh, đã nuôi, đã làm cho quý vị khôn lớn tới bây giờ, chỉ điều khôn lẽ hay cho quý vị, cho chúng ta. Bây giờ tất cả quý vị và thầy, nói chung là chúng ta, nói chung là muôn loài, muôn người, mọi người, ngoại trừ những người con bất hiếu, thì chắc chắn rằng ai cũng thương cũng kính mẹ cha, phải vậy không? Quý vị đồng ý chưa? Đồng ý. Đồng ý rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đối với mẹ cha chúng ta làm gì? chúng ta làm gì? Có người mẹ cha đã chết, làm sao đến báo hiếu, đến hung hít, đến quạt nồng ấp lạnh, đến xóm viếng tối thăm? Có người cha mẹ ở phương xa, bây giờ muốn thăm muốn viếng cũng không được. Cho nên quý vị đứng trên hai vế. Vế thứ nhất là đối với cha mẹ, quý vị làm con, chúng ta làm con. Đối với con, chúng ta làm cha làm mẹ. Bây giờ mình đối với mẹ cha là sao? Nếu thương nếu kính mẹ cha này thì quý vị làm gì? Có làm gì đó, có trả lời chữ làm gì đó thì quý vị mới dạy cho con cháu quý vị làm gì giống quý vị chứ, phải không ạ? Mà nếu ai trả lời được câu đó thì sẽ trả lời là Đức Phật đến với nhân loại, đến với muôn loài, nhất là loài người. Đức Phật đem niềm an vui đến và xóa bớt đi cái nỗi buồn phiền của nhân loại, của muôn loài. Nói cách khác là Đức Phật lau vơi đi dòng lệ và tăng trưởng thêm nụ cười. Vậy thì chúng ta đối với Đức Phật như thế nào? Dĩ nhiên là chúng ta thương kính Đức Phật, quy mến Đức Phật, trọng kính Đức Phật. Bây giờ chúng ta trọng kính á, thì quý vị làm gì? Nam mô có nghĩa là quy y, là quy mạng, là lễ bái, là cúng dường, là cứu ngã, là độ ngã. Nam mô A Di Đà Phật hay Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam mô Phật, tức là mình hướng về Đức Phật, mình quy mạng, mình quy y, mình cúng dường, mình cứu ngã, nghĩa là mình lễ bái, mình xin Phật cứu mình, xin Phật độ mình. Nói cái chữ Nam mô nó đã như thế rồi. Mà nếu nói trên danh từ không thì quần chúng cũng không hiểu, con cháu quý vị cũng không hiểu, những người Phật tử chung quanh thiếu thầy hướng dẫn, thiếu trình độ cũng không hiểu. Vậy thì bây giờ chỉ có câu đơn giản, Phật đáng đến chúng ta làm gì? Hỏi đi hỏi lại câu đó, làm gì? Cái làm gì đó sẽ trả, để cho quý vị tự trả lời. Và xin thưa quý vị, chúng ta đã muốn chứng tỏ rằng người con hiếu hạnh đối với mẹ cha, thì cái điều trước nhất là ta không làm hoen ố cái tông môn của mẹ cha. Bây giờ chúng ta muốn thương kính Đức Phật, bởi vì Đức Phật từ một nơi cao sang xuống cõi phàm trần, chịu bao nhiêu gian nan, bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu khó khăn, để vì nhân loại, vì muôn loài, nhất là loài người, đem niềm an vui đến cho con người, xóa bớt cái nỗi buồn phiền, thêm nụ cười và làm vơi dần đi dòng lệ. Vì thế cho nên chính bản thân mình và bè bạn mình và mọi người chung quanh mình và tất cả con người phải thương, phải kính Đức Phật. Muốn thương kính Đức Phật thực tế thì điều trước nhất là chúng ta đừng làm hoen ố đạo Phật. Đừng để người ta nhìn cái thái độ của mình mà người ta chửi cha cái ông Phật. Cái ông Phật khéo sanh ra cái đám tín đồ, cái ông Phật khéo sanh ra cái đám tăng ni, ông Phật khéo sanh ra cái đạo Phật, cái thứ đồ vô dụng, cái thứ đồ lợi dụng, cái thứ đồ lợi dụng để mà làm những điều quen ố cho đạo Phật. Trước nhất chúng ta không nên làm quen ố cho tông môn, để rồi tổn thương cái danh dự của mẹ cha. Đó là chúng ta báo hiếu cho cha cho mẹ. Bây giờ chúng ta mong báo ân chư Phật thì là trước nhất chúng ta đừng làm hoen ố cái nền giáo lý chân chánh, cái lời dạy chân thực của Đức Phật. Chúng ta tỏ ra phải xứng đáng, điều thứ nhất. Điều thứ hai là Phật dạy rằng muốn báo ân chư Phật thì phải làm gì? Câu rất rõ ràng: phụng sự chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Phụng sự chúng sanh tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Nhưng mà chúng ta thường thường là bắt chúng sanh phụng sự cho ta, dựa nương cửa Phật để người ta đem tới cúng dường, để ta lợi dụng cái danh từ của Đức Phật để chúng ta thụ hưởng, thì chúng ta có gọi là thương kính Đức Phật hay không? Chuyện nó rõ như ban ngày. Tới giờ này người con Phật mới mở con mắt ra, đừng bị người ta cho mang kiến màu, đừng bị đánh lừa bởi áo giác, đừng chạy theo phong trào, đừng chạy theo cái sự phù phiếm xa hoa rủ ren mà chúng ta rơi vào các nẻo tà đạo. Quý vị coi bộ phim Tây Du Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh, đây là câu chuyện thật, nhưng mà hư cấu ra người ta thêm bớt, nhưng thêm bớt cũng không ngoài những cái câu chuyện sự thật là Đường Huyền Trang suốt mấy chục năm đi từ Trung Hoa đến Ấn Độ, và khi học thành tài từ Ấn Độ trở về Trung Hoa có sự đón rước đàng hoàng, và cuộc đời của ngài cũng trải qua gần giống như chuyện phim đã thực, giống khoảng 60-70%. Nghĩa là trên bộ phim Tây Du Đường Huyền Trang đi dọc đường từ Trung Quốc đến Ấn Độ đến Tây Trúc Thỉnh Kinh, đi ghé 10 ngôi chùa thì hết 9 ngôi chùa là quỷ ma tà mị trong đó rồi. Hết 9 ngôi chùa là quỷ ma tà mị trong đó rồi. Chuyện cả thế giới khâm phục, chuyện cả hàng tri thức cúi đầu. Sở dĩ đạo Phật chúng ta ngày nay bị nguyền rủa là bị những cái ngôi chùa lợi dụng đó. Phật tử cứ chờ cho tới Tết, chờ cho tới bậc Phật đản, chờ cho tới Vu Lan, được rủ nhau chui vô, một mặt là lợi dụng, một mặt là cầu danh, đi hành hương thập tự, chùa nào cũng tới hết, chùa nào cũng giàu hết, thầy nào cũng lạy hết. Đó là tô bồi thêm cho cái đám tà đạo, bàn môn tà đạo thâm nhập trong đạo Pháp. Chỉ có sư tử trùng mới thực được sư tử nhục mà thôi. Chỉ có những người lợi dụng hình tướng của Đức Như Lai phá nổi cái đạo của Như Lai mà thôi. Ai phá? Mà ai phá? Những người tín đồ thiếu trí tuệ phá hoại trước. Cho nên phụng sự chúng sanh là báo đáp hồng ân chư Phật. Nếu kẻ nào mà lợi dụng chúng sanh để phụng sự cho mình, kẻ đó không xứng đáng là thích tử, kẻ đó không xứng đáng là đạo hữu, kẻ đó không xứng đáng là nam nữ cư sĩ. Cho nên cái thứ hai là lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến phục vụ, và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thụ hưởng. Không nghĩ đến thụ hưởng, tự nhiên nó có thụ hưởng thôi. Trong kinh A Di Đà tưởng kinh tiếng y y đó mà tưởng thực thực lai. Nếu chân thành tu hành đúng quy pháp, đúng giới luật, đúng cái phương pháp thì cuộc đời mình không bao giờ mà thiếu thốn đâu. Còn lúc nào cũng nghĩ đến cái chuyện kẻ khác phải phục vụ cho mình, đó là sai với chân lý. Cho nên câu thứ hai là phụng sự chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Cho nên nhân ngày Phật đản này, quý vị sẽ nghĩ đến chuyện phụng sự chúng sanh. Phụng sự chúng sanh cách nào? Phụng sự nó có cũng 7-8 thứ phụng sự, 1.000-1.000 cách phụng sự. Trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 18 tùy hỷ công đức, quý vị nào chưa tụng thì về đọc mở ra mà đọc. Quý vị nào đã tụng rồi thì hãy nghiền ngẫm. Đức Phật kể cho Bồ Tát Di Lặc, tức là Bồ Tát A Dật Đa: này Bồ Tát A Dật Đa, có một người giàu sang phú quý, tỷ tỷ phú, bỏ của cái kho tiền nuôi hết nhân loại trên thế giới, nuôi từ 1 năm, nuôi đến 80 năm. Muốn vàng cho vàng, muốn bạc cho bạc, muốn xe cho xe, muốn ăn thứ gì phụng sự thứ đó. Và còn rước người về dạy cho số người trên nhân loại trở thành nhà bác học hết, trở thành những vị thánh nhân hết, trở thành những vị A-la-hán, bay đi qua bay đi lại một cách tự tại hết. Thì vị trưởng giả kia, vị tỷ tỷ phú kia như thế nào? Đức Phật A Dật, Đức Bồ Tát A Dật Đa, tức là Bồ Tát Di Lặc, ngài mới quỳ xuống thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người ấy công đức vô lượng, không biết bao nhiêu mà nói. Đức Phật nói: chả có công đức gì hết, chả có công đức gì hết. À, nếu có con chúc phước đức thôi. Đức Phật hỏi câu thứ hai: có một người nghe kinh Pháp Hoa thứ nhất, rồi tùy hỷ, khởi tâm tùy hỷ, rồi dạy lại cho người thứ hai. Người thứ hai nghe được câu đó, chưa nghe kinh mà mới nghe sự kể lại thôi. Người thứ hai kể người thứ ba, người thứ ba kể thứ tư, kể đến cái người thứ 50. Người thứ 50 chưa nói ai hết, mới khởi tâm tùy hỷ thôi. Mới khởi tâm tùy hỷ thôi. Thì cái người thứ 50 tùy hỷ này như thế nào? Ngài A Dật Đa nói: dạ cũng có phước đức. Nói sao dạ cũng có phước đức? Người này công đức vô lượng vô biên. Nếu đem núi Tu Di kia mà so, thì người thứ 50 này công đức bằng lớn hơn núi Tu Di, và công đức của người tỷ tỷ phú kia bằng hạt cát. Những người con Phật đa phần là Phật tử, không thấm nhiễm kinh, ôm kinh tụng suốt ngày và không hề biết kinh là gì hết. Tùy hỷ công đức, tùy hỷ pháp qua kinh là sao? Là sao là tùy hỷ pháp qua kinh? Pháp qua kinh là sao? Tới giờ này chưa ai liễu ngộ. Và những việc làm của quý vị hằng năm như vậy á, suốt năm á, quý vị làm cũng rất nhiều phước đức, nhưng chẳng có chút phước đức nào cả. Vua Lương Võ Đế thành tâm quỳ tụng kinh, xây cất chùa, trời mưa hoa xuống để cúng dường. Khi Lương Võ Đế đang quỳ tụng kinh và hào quang chung quanh đạo tràng bừng sáng, những loài chim quý từ muôn phương quy tụ tới đó lại đó. Sẵn nói chỗ này, chúng tôi nói cho quý vị nghe một chuyện là thầy Trí Châu á, lúc trước ở đây đó, khi mà thầy rời Phật viện Nha Trang, thầy ra chùa Linh Sơn ở tại Hiền Lương Vạn Giả, thầy tu thiền tu một thời gian á, tới hôm đó sáng dậy thầy bước ra sân á, thì công á, nó bay về nó đậu đầy hết cái sân. Chuyện đó trong đời này ai cũng thấy hết. Nhưng mà sau đó thầy có một bữa trưa điệu chúng mắc lo đi hầu hạ ăn cư kiết hạ, cho nên á, không dọn cơm cho thầy. Mãi tới 2 giờ mới dọn cơm ra cho thầy. Thì thầy giận quá, thầy bưng cái mâm cơm thì đổ hết. Và thầy ngã mạng câu, thầy nói: cúng dường cho tôi phước đức hơn là cúng dường cho một cái trường hạ đó. Tại sao mấy ông cúng dường cho tôi ăn cơm bỏ đói tôi? Từ đó thầy Trí Châu trở thành điên điên khùng khùng. Và sau này ở trên Biên Hòa đi bị xe nhà binh đụng chết. Câu nói nó hay, ý nghĩa là khi tu thì chim muôn loài vạn vật nó tới về nó đậu, chim công về đậu đầy sân hết. Đến nỗi thầy Tịch Tràng là trụ trì ở đó, ngài phải vô trong Nha Trang, ngài mua 20 cái chậu kiến trở về để trong cái sân vườn trước cái thất của thầy Trí Châu tọa thiền. Mà thầy Tịch Tràng là một ông kẹo, nghĩa là nếu mà mua một viên kẹo để mà múc á, chứ đừng nói để mà ăn, mà thành Phật á, thì thầy cũng mua nữa. Có bao nhiêu tiền để dành cất chùa thôi, không có cúng dường ai hết. Mà thầy mua mấy chục chậu bông, mà loại bông lớn á, bông mà đứng một thước á, đem về để trước cái cốc của thầy Trí Châu. Và dân làng chung quanh á, họ tới họ lạy, nghe chung quanh á, có không mọc được. Nhưng mà việc đó là cái vế thứ nhất, tu có công đức nhỉ. Nhưng mà khi ngã mạng một cái là tiêu tàn luôn, và tới ngày chết, chết không toàn thây. trở lại với vua Lương Võ Đế, cái sự thành tâm và thử cất 60-70 ngôi chùa như vậy, động đến thiên Đức Đế Thích Thiên Vương, cho nên trời thần quý rồng ủng hộ và tất cả các loài chim quý đều trở về đạo tràng, và mưa xuống những bông hoa và những điểm sáng ở trong đạo tràng khi vua Lương Võ Đế tụng kinh. Nhưng mà khi gặp tổ Đạt Mạ, hỏi tổ: tôi làm việc công đức như thế, thưa với hòa thượng là công đức như thế nào? Thì vua Lương Võ Đế hỏi như vậy thì Đức Tổ ngài nói: chả có công đức gì hết. Chả có công đức gì hết, nếu có một chút phước đức thôi. Ngài hỏi: đệ nhất nghĩa là sao? Thì Tổ nói rộng minh mang. Vậy thì ngài đang nói chuyện với ai đây? Thì Tổ nói không biết. Cho nên Tổ thấy độ không được, Tổ bỏ ra đi đến một nước khác. Sau đó Lương Võ Đế đem câu chuyện lại nói với Hòa Thượng Chí Công. Thì Hòa Thượng Chí Công nói là đó là một Quan Âm đại sĩ thị hiện xuống nước này để mà đem tất cả những giáo pháp để mà truyền khai cho đất nước này mà bệ hạ không biết mất rồi. Cho nên vua Lương Võ Đế cho người chạy theo. Thì Hòa Thượng Chí Công: bây giờ bệ hạ có sai cả nước đi mời cũng không được, chứ đừng nói là bệ hạ cho một người đi theo, kể cả bệ hạ đi theo mời cũng không được. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy là mình sinh ra đời mặc dù không gặp Phật, nhưng mà mình có gặp được Bồ Tát. Bồ Tát Quán Đức ngài đã để lại đây những gì thì quý vị không thấy báo đâu, thấy quý đâu. Và chúng tôi có nói cách nào quý vị cũng không nghe đâu. Cho nên chúng tôi thường nói rằng thế hệ Quán Đức. Sao gọi là thế hệ Quán Đức? Cái đứa bé nào mà sanh trước năm 63 đó, và đứa bé sanh một sau năm 63, quý vị đem hai con người đó mà so. Cái thế hệ sinh 64 trở về đây và mãi mãi về sau, thế hệ đó thông minh tuyệt vời trên cả trái đất này, chứ không phải nước Việt Nam này không. Và tại Việt Nam này, tại nơi này, nơi di tích mà ngài bước chân ra đi cuối cùng, quý vị được thừa hưởng, quý vị không bao giờ biết. Quý vị không nghĩ tới Bồ Tát Quán Đức thì làm sao quý vị sanh được những đứa con là thánh nhân? Tất cả quý vị ngồi trước mặt chúng tôi không ai nghĩ đến Bồ Tát Quán Đức cả, chúng tôi xác quyết như vậy. Nhưng mà những người ở từ phương xa, khi họ mang bào thai họ nghĩ tới Bồ Tát Quán Đức. Cho nên cái dòng lửa tam muội đó, cái dòng lửa mà tự thân của ngài đã hòa lẫn với lửa thiên nhiên, với vũ trụ đó, nó sẽ hồi quang trở về để sanh những đứa trẻ tuyệt vời. Cho nên đứa trẻ sinh từ 64 trở lui tới bây giờ và mãi mãi và sau là thế hệ Quán Đức. Và thế hệ đó thông minh tuyệt vời, so với chúng ta nó thông minh gấp 100 lần, để nó đón lấy ngọn lửa của Quán Đức, Quán Đức Bồ Tát. Còn quý vị ở đây, thực ra gần chùa cái bục bằng anh, bục nhà không bao giờ thiêng. Quý vị đến chùa đến như là trả nợ quý thần vậy thôi, không thấy cái gì quý báu, không nghe lời dạy dỗ của chư tăng thì quý vị làm sao? Kể cả những vị tăng ở trong chùa, có những vị còn thờ ơ lãnh đạm, huống chi hàng cư sĩ không biết quý báu thì làm sao có quý báu đó? Dù quý vị sinh ra không gặp Phật nhưng mà gặp Bồ Tát hiện bằng xương bằng thịt và đã lưu lại những dòng từ trường, những dòng điển quang cho cả bầu trời, cho cả Nam Diêm Phù Đề, cho cả Úc Âu Á Phi Mỹ và năm châu chiêm ngưỡng quỳ dân. Chỉ có riêng Việt Nam là coi thường Bồ Tát Quán Đức, Người ta đem Bồ Tát Quán Đức ra ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt để ta dựng lên cái miếu Thu Kỳ để ta thờ ngài, hương tàn khói lạnh. Cho nên ngàn đời nữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không ngóc đầu nổi lên đâu. Những ông lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lợi dụng Bồ Tát Quán Đức để là mua danh cho mình, để làm vinh quang cho cái bản thân mình và gia đình mình mà thôi, và hoặc là môn phái là thể phái của mình mà thôi, không nghĩ đến Bồ Tát Quán Đức đâu. Cho nên ảnh hưởng của Bồ Tát Quán Đức sẽ là người đạo khác, sẽ là người chưa hề quy y Phật, sẽ là người chưa hề biết Phật, sẽ hưởng những cái đặc biệt đó. Còn kể cả những người quy y mang danh chữ Chúc á, mà không biết đến Bồ Tát Quán Đức thì cũng không có một tí ti gì hết. Rất tiếc thay, cứ mỗi năm trôi qua dưới những mùa Phật đản thì nhai đi nhai lại, nhai lại nhai đi như miếng xác bả mía, nào là báo đáp ơn Phật, nào là nhớ ơn Tổ Quán Đức, nào là uống nước nhớ nguồn là Bồ Tát Quán Đức lành ngắt, nhưng mà tuyệt vời không có một cái gì cả. Không ai hề nghĩ tới, chứ đừng nói là tu. Cho nên buồn than như thế, buồn thảm. Chúng tôi có trăn trở cách nào, có nói bao nhiêu cách cũng như thế mà thôi. Thì người ta không khao khát. Người đứng trên nước mà vẫn hằng khát nước, người nằm gối đầu trên thuốc mà vẫn chết vì thiếu thuốc, người đang gối đầu trên kho vàng vô tận mà vẫn đói nghèo, gã cùng tử trong bôi áo đã có những viên ngọc vô giá mà gã cùng tử đó vẫn không bao giờ có cơm ăn. Những người con Phật, những người đệ tử của Bồ Tát Quán Đức, những người được ảnh hưởng gần nơi in dương dấu chân cuối cùng, in dấu chân cuối cùng nơi đây ra đi, những người đã từng tới nhưng không được thụ hưởng từ điều gì hết, tự chối bỏ, tự quý vị chối bỏ. Cho nên hôm nay chúng tôi có nhắc đi nữa cũng bằng thừa, nhưng mà nhiệm vụ chúng tôi phải nói để trời thần quỷ rồng thấy, để trời rồng quỷ thần nghe, để chúng tôi hết trách nhiệm, để chúng tôi tròn sứ mạng là chúng tôi đã đem hết thân mạng này trải ra vùng này, trải ra trên đất nước này, trải trên xứ sở này. Thời đại nào chúng tôi cũng bị chà đạp, thời đại nào chúng tôi cũng vùi dập, người ta chê mặt hoa, chê mặt hoa thì người ta sẽ thiếu chất ngọt mà thôi. Bồ Tát Quán Đức vẫn là Bồ Tát Quán Đức. Người ta chê Bồ Tát Quán Đức, người ta mất cái tuyệt vời của nó mà thôi, thì những cái đó nó đi đâu? Nó nằm trong không gian, và những kẻ khác sẽ đón cái không gian đó. Kỷ nguyên 21, thế hệ Quán Đức sẽ thế hệ tuyệt vời ít nhất 5-10 kỷ nguyên như thế, và những người khác đón nhận cái đó. Chứ còn ở đây không có đón nhận, quý vị không có đón nhận chút nào hết. Cho nên tiếc thay và uổng công thay cho một nơi mà một vị Bồ Tát đã thị hiện đến mà nơi đó không được chút nào hết. Chúng tôi không bao giờ được nghe một lời tuyệt vời từ cửa miệng của quý vị đến tai chúng tôi, chưa nghe được một lời tuyệt vời. 31 năm rồi, sở dĩ chúng tôi còn sống đây là để là chứng nhân cho lịch sử và chứng nhân cho trời thần quý rồng là loài người không quý báu thánh nhân. Cho nên Đức Chúa Kitô 33 năm chịu đóng đinh cây trên cây thập tự giá để ra đi về cõi khác mà không ở lại cõi này. Đức Phật 80 năm ra đi không ở lại cõi này, và Bồ Tát Quán Đức cũng ra đi, và biết bao nhiêu vị Bồ Tát rồi cũng từ từ ra đi. Bởi vì thiên hạ là xem sừng thú là ngà, xem đá là ngọc, nói ra ít gì. Người ta tranh nhau từng chút sừng thú, người ta tranh nhau từng chút ngọc thạch, người ta tranh nhau từng chút kim cương, Còn giáo pháp người ta không cần. Cho nên chúng tôi có nói bê cái phổi ra thì quý vị cũng không một giọt nào hết. Đến nỗi là chúng tôi chỉ từng giọt mani, chứ chúng tôi không dám biếu cho quý vị một khối mani, từng giọt ngọc mani, rồi cũng không ai nếm được một giọt ngọc mani đó. Bằng chứng tới giờ này chưa có một người nào gửi. Nếu một cái bài thơ tình mà gửi ra đó như hàng mặt tử đó thì mọi người ai cũng thuộc. Cái bài thơ tình đó, có chuyện Kiều đó, mọi người ai cũng thuộc. Cái bài thơ tình đó, có Lục Văn Tiên, mọi người ai cũng thuộc. Nhưng mà bài thơ đạo dù có một thúng mani cũng ai đọc nó, chứ đừng nói từng giọt mani. Cho nên chỉ có những kẻ khùng như chúng tôi mới giữa đêm trường la hét. La hét thì mặc la hét, thiên hạ ngủ vẫn là ngủ, một mình giữa đêm trường. Và mùa Phật đản này chúng tôi thưa quý vị, cũng có một mình tôi đón Phật đản mà thôi. Quý vị ở đây tôi chắc quý vị không ai thích đón Phật đản. Nếu đón Phật đản là đón trong cái những cái như những cái năm vừa qua, những cái năm rồi, những cái cuộc đời quý vị đã đón. Còn đón trong cái tuyệt vời là quý vị không có đón. Quý vị không thích, quý vị không thấy, quý vị không biết, quý vị không hiểu, quý vị không nghe. Quý vị không cần biết, không cần hiểu, không cần nghe và không cần đón. Khi đã không cần thì những cái đó đến với quý vị làm gì? Quý vị xách cái gió đi chợ từ đầu trên xuống đầu dưới, quý vị không cần mua cái gì hết. Cuối cùng tiền quý vị vẫn còn và cái gió không vẫn còn là cái gió không. Dù là người ta có nói đây bà lại đưa gió tôi biếu cho bà, nói không, tôi không cần thì sách về gió không. Cho nên quý vị đến với đạo Phật, dù đến suốt cuộc đời đi nữa thì quý vị cũng là gió không. Quý vị không có thu đạt được gì hết đâu. Cho nên chúng tôi năm nay tôi hỏi quý vị đón Phật đản bằng cái gì, như thế nào, và trả ơn Đức Phật như thế nào, bằng cái gì? Chúng ta đã làm quen ố dòng họ Thích, chúng ta đã làm quen ố cho đạo Phật, cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã làm quen ố cho cái dòng giáo lý tuyệt vời của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên năm nay nếu mà quý vị vẫn đón Phật đản như những năm khác thì chúng ta tiếp tục quỷ nhổ ngậm nước miếng phun trong mặt, vô tình ngậm nước miếng phun hay là cố ý ngậm nước miếng phun cũng là một vải nước miếng phun trên mặt của Phật, trên mặt của Bồ Tát mà thôi. Cho nên chúng tôi đã 31 năm rồi âm thầm đón thầy tôi trong tiềm thức một mình tôi. Vậy thì năm thứ 32 này chúng tôi cũng một mình tôi đón thầy tôi trong tiềm thức một mình tôi. Hôm nay chúng tôi thưa với quý vị là thưa để mà thưa, và chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ không có đồng hành. Ngày nào có đồng hành thì ngày đó chưa biết, còn hiện hữu tới giờ này chúng tôi vẫn chưa có đồng hành. Dù là chúng tôi gần biết bao nhiêu vị thức giả, biết bao nhiêu vị mạnh thường quân, biết bao nhiêu vị trí giá, biết bao nhiêu vị đạo tâm, nhưng tôi xin tuyên bố trước Đức Phật, xin Đức Phật làm chứng và quý thần làm chứng là tôi vẫn có một mình tôi. Bao la trời nước bao la mà sao vẫn thấy riêng ta một mình. Cho nên một mình tôi đoán Đức Phật trong lòng tôi, trong tiềm thức tôi và trong mơ ước của tôi. Vị nào muốn đón mùa Phật đản năm nay khác với năm ngoái, khác với những năm trước, xin bừng vỡ cái lớp vỏ cố chấp, bừng vỡ cái tiểu ta chật hẹp, bừng vỡ cái sở tri chướng mà nó đã có ngàn đời, ngàn ngàn đời ở nơi quý vị. Hãy dừng chân lại, đừng chạy theo tham vọng. Hãy dừng chân lại, đừng chạy theo ma quỷ. Hãy dừng chân lại, đừng theo đám tà ngụy. Hãy dừng chân lại, đừng theo những kẻ lợi dụng ẩn dương nương Phật. Đừng dừng chân lại, hỡi những ông đường tam tạng, chớ nên ghé những cái nơi ma quỷ hiện hình. Ngôi Tam Bảo đủ lắm rồi, đến đây đủ lắm rồi. Và chúng ta hãy đón trong ta những bậc chân tu, những tâm hồn Bồ Tát hạnh, những con người dám chết sống cho lý tưởng của Đức Thế Tôn. Chúng ta hãy quay lại mình 90 độ và phải tự gọt lấy mình, sửa lấy mình hoàn toàn trong sáng và dựng gương trí tuệ để soi mình là ma hay là quỷ, hay là người, hay là Bồ Tát. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một ông Phật, ai cũng có ông Bồ Tát, ai cũng có ông A-la-hán, ai cũng có ông người, ai cũng có ông trời, ai cũng có ông thần, ai cũng có ông quỷ, ai cũng có ông ma, ai cũng có con thú, ai cũng có cái ông địa ngục, ai cũng có ông ngạ quỷ. Trong mỗi vị và chúng tôi, chúng ta ai ai cũng đủ 10 pháp giới tánh. Khác nhau là cái ông Phật đó, trong ta lớn hơn, hay là con ma trong ta lớn hơn, ông trời trong ta lớn hơn, hay là con thú trong ta lớn hơn. Dĩ nhiên chúng ta là phàm, thì trong 10 cái đó đang tranh nhau. Mà tranh nhau như vậy thì mùa Phật đản này chúng ta làm sao ông Phật lớn hơn chút. Mà nếu ông Phật chưa lớn lên thì ông trời trong ta lớn hơn chút. Mà nếu ông trời trong ta chưa lớn hơn được thì trong ta sẽ có một con người lớn hơn chút, lớn hơn con ma trong ta, lớn hơn con thú trong ta, thì ngày lễ đón Phật đản mới trở thành giá trị tuyệt vời của nó. Còn nếu không, chúng ta chỉ là hình thức đón Phật đản mà thôi. Dù làm có bao nhiêu, đó chỉ là hình thức và chỉ nặng phần trình diễn. Và trong tâm hồn của những người con Phật không có một đóa hoa vô ưu nữa. Kể cả những người xuất gia, đừng nghĩ mình, ý mình xuất gia là trong ta có đầy đủ hoa vô ưu. Đừng ý mình là ngồi trên chỗ cao thượng mà trong ta có đóa hoa vô ưu. Kẻ nào vô ưu là kẻ ấy biết phục vụ, còn nghế nào cào vào để thụ hưởng thì kẻ đó không phải là đệ tử Đức Phật, không xứng đáng để đón mừng Phật đản. Thế hệ Quang Đức kỷ nguyên 20 đã qua, kỷ nguyên 21 đến, và 2539 Phật lịch đã trải qua, chúng ta sẽ làm sao xứng đáng là người con Phật để ngửa lên nhìn trời không thẹn, nhìn đất không hổ, nhìn người không thấy ấy nấy, và nhìn chính lòng mình thấy nở nụ cười. Có như vậy thì tự nhiên phiền não vơi, trí tuệ trưởng, bồ đề sanh. Có như vậy thì an vui về đến với mình và tỏa an vui cho kẻ khác, và buồn phiền dần dần bớt. Có như vậy chúng ta mới xứng đáng là những người con Phật, những người đệ tử của Bồ Tát Quảng Đức. Chúng tôi mong rằng sau buổi đàm đạo này, âm thanh này sẽ vào tận không gian, đi khắp 3000 đại thiên thế giới, để cảnh tỉnh cho trời người quỷ thần sớm thức tỉnh mà quay về với chân lý. Và lời nói hôm nay chúng tôi sẽ âm vang vào trong tiềm thức của quý vị trong hiện đời và mãi mãi, để quý vị cùng với chúng tôi đón đức từ phụ trong niềm tin mãnh liệt là chúng ta là những người con của Đức Phật, xứng đáng là những người con của Đức Phật. Chúng ta đã có khả năng thành Phật, chúng ta có khả năng bừng khai trí tuệ, và chúng ta có khả năng để dìu dắt, hướng dẫn, mở khai cho đàn hậu lai, cho con cháu chúng ta ngày mai ngửa mặt lên nhìn trời mà không hổ thẹn. Và chúng ta sẽ không bao giờ trở là dân nhược tiểu nữa. Nước chúng ta là nước nhỏ chứ không phải là nước nhược tiểu, tiểu quốc chứ không phải là nhược tiểu. Nhược nó khác mà nhỏ nó khác. Nhỏ, nhỏ có một thằng bé một đồng, to, to có 1000 con trâu. Thằng bé một đồng đó nó đủ khả năng lùa 1000 con trâu nhốt vào trong chuồng. Nhỏ có trí tuệ, nhỏ có văn minh, nhỏ có Bồ Tát Quang Đức, đủ khả năng làm thầy thiên hạ khắp năm châu. Nếu tất cả quý vị nuốt trọn dòng tư tưởng của Đức Phật và nuốt trọn dòng tư tưởng từ trường của Bồ Tát Quang Đức. Rất tiếc ai ai cũng chỉ ôm cái hình tướng bên ngoài, để rồi ngàn năm qua con vẫn nói cha kéo cày để làm kiếp trâu bò, và chúng ta đang đọa làm trâu bò trong hiện kiếp, chứ không đợi kiếp sau. Chúng ta đang đọa địa ngục trong hiện kiếp, không phải đợi kiếp sau. Chúng ta đang đợi, đang làm ngã quỷ đi kiếm từng giọt ăn. Nghe tiếng bát khô của nhà hàng, chúng ta đã chảy giải ra rồi. Chúng ta đang làm những con ngã quỷ, đừng đợi kiếp sau. Hỡi những người con Phật hãy thoát kiếp ngã quỷ. Hỡi những người con Phật hãy thoát kiếp địa ngục. Hỡi những người con Phật hãy thoát kiếp súc sanh, để xứng đáng là một con người. Một con người ngứa mặt ra, nhìn thẳng, bước tới hiên ngang, ngồi đứng vững vàng và nói lên tiếng nói của chân lý. Đó là con người, nhất là người con Phật. Mùa Phật đản này, tôi mong rằng quý vị có mặt hôm nay sẽ là những cây đuốc, những cây đuốc soi đường cho tự chính mình đi và cho kẻ khác cùng đi. Mùa kỷ niệm năm thứ 22 ngày Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu năm nay, vùng trời này sẽ sáng, chư thiên khắp mười phương phải rọi hào quang xuống đây cúng dường. Các vị thiên ma, các vị quý vương thần vương, các vị quý ma, các hệ phái phải phóng quang về đây để cúng dường, vì các người không còn khả năng để mà tuyệt diệt loài người trên trái đất. Tham vọng của các người là thành Phật, mong rằng các người đừng tham vọng để chiếm bản lãnh những cái phần vụ vật chất trên trái đất này, mà mong rằng quý vị sẽ mượn trái đất này để thành Phật. Cái tham vọng ấy dù là tham vọng nhưng sao tham vọng cao sang. Và chúng tôi ngoài lạy Đức Phật ra thì chúng tôi đê đầu đảnh lễ các vị thiên ma cũng như các vị quý vương thần vương, tà thần cũng như là chánh thần, ác thần cũng như thiện thần, chúng tôi đều quy kính đảnh lễ nhân mùa Phật đản này và nhân mùa kỷ niệm năm thứ 22 của Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu. Dưới danh nghĩa là trưởng tứ Bồ Tát Quán Đức và là trưởng hệ phái của môn hệ phái Quán Đức, chúng tôi xin tuyên bố là chúng tôi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng với quý vị, quý ngài và tất cả quý Phật tử ở đây, xin kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời cùng nhau học, cùng nhau tu và cùng nhau đem tình thương và ánh sáng chân lý của Phật, của Tổ, của Bồ Tát và của tất cả chư tôn Bồ Tát, chư Tổ để rải khắp tất cả các nẻo mê đồ và làm cho mọi người thức tỉnh, để mọi người đều được an vui, vơi bớt nỗi khổ đau mà tăng thêm nụ cười, vơi khô đi bớt phần của dòng lệ mà nụ cười mỗi ngày mỗi phát huy, vơi phiền não thêm an vui, vơi phiền não thêm an vui, vơi phiền não thêm an vui. Ấy là sứ mạng của Đức Phật. Những người con của Đức Phật hãy tiếp nối sứ mạng ấy để hoằng truyền chánh pháp, để lăn chuyển bánh xe pháp, để làm vơi phiền não, để làm cho thêm an vui. Chúc quý vị được đón tiếp những niềm an vui ấy, và quý vị chính là sứ mạng mang niềm an vui ấy trao tặng cho mọi người, cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá đều được nhuần chim, cho người người nhà nhà nhân mùa Phật đản này ai cũng đều tắm mát trong dòng thơm ngát của đóa hoa ưu, và tắm mát trong tình thương trí tuệ tuyệt vời của chư Phật mười phương, của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, của chư Phật chư Tổ và của Bồ Tát Quán Đức. Kính chúc lành đến toàn thể quý vị, chúc quý vị ngủ ngon và thấm đượm dòng pháp để quý vị bừng khai trí tuệ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Tất cả con xứng đáng là một chúng viên của tôn giả La Hầu La để chuẩn bị cúng dường Phật đản và cúng dường ngày kỷ niệm năm thứ 22 ngày tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức. Chúc các con vui, vui mỗi ngày, vui nhiều hơn và bớt đi giọt lệ. Chúc gia đình các con, chính do các con gây nên gia đình các con từ nay đến ngày Phật đản, đến ngày kỷ niệm Bồ Tát, tăng thêm niềm vui, tăng thêm nụ cười và vơi bớt đi dòng lệ. Chúc tất cả những người chung quanh các con tăng thêm nụ cười và vơi đi dòng lệ. Cầu nguyện Đức Phật Đức Bồ Tát và chư Tôn Bồ Tát, chư Phật mười phương gia hộ cho các con. Bây giờ các con lên trên sân thượng để sinh hoạt, nhường lại giảng đường cho quý bác trong bác quan trai. Chú, các con ngồi tại chỗ. Phật tử, bây giờ lên bên kia rồi mới hát. Bây giờ các con niệm hồi hướng và giao lại cho ban quan chúng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, nguyện đem tâm đức hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chú Đinh, Phật tử giao lại cho ban quan chúng. A Di Đà Phật. Cùng thành hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp nặng đệ tham dần kiêu căng si mê lầm lạc. Phật biết sự lỗi lầm thành tâm sám hối thề tránh điều giữ nguyện làm việc lành trong ơn Phật từ bi gia hộ thân không tật bệnh không thiện đạo hằng ngày ăn vui tu tập Phật nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi biên tan trí tuệ sáng suốt thần thông tự tại chốn các bậc tôn trưởng cha mẹ thân bằng quyến thuộc cả chúng sanh đề.